Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần này thì vì tuần sau thì Thế Ngữ sẽ có việc phải đi qua bên San Jose và Thế Ngữ sẽ tham dự một chương trình diễn với chủ đề Trịnh Công Sơn, cho nên Thế Ngữ mạn phép xin được dùng chương trình trên làn sóng của chúng ta trong tuần này và tuần sau để mà ôn tập trí nhớ của mình về những điều mình muốn nói, muốn phát biểu về Trịnh Công Sơn. Cho nên ở đây là Thế Ngữ sẽ được tâm sự cùng quý vị một số điều bâng quơ trong lòng mình có được về Trịnh Công Sơn. Và lại thì chúng ta biết là Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, tức là cuối tuần này thì cũng là sinh nhật của ông mà thôi. Cho nên là sẵn đó thì mình cũng làm luôn quý vị nhé. Và Thế Ngữ cũng từ rất lâu rất là ưu ái Trịnh Công Sơn, nhưng mà không có giờ nên chia sẻ cùng quý vị nhiều, bởi vì phải nói là nói về ông thì rất là khó nói. Một tác giả như Trịnh Công Sơn, nhất là về nhiều mặt mà Thế Ngữ, tự Thế Ngữ và nhiều người khác Thế Ngữ đọc bây giờ thấy, đã cho là thật tâm nói ông không phải là một người soạn nhạc, không phải là một người viết lời ca, mà là một thi sĩ dùng âm nhạc là một cái thể thơ. Có thể nói là thay vì làm thơ bằng thể sống tích lục bát, hay làm thơ bằng thể lục bát, hay làm thơ bằng thể đường luật, hay làm thơ bằng hát nói, hay làm thơ bằng thể thơ mới, thì Trịnh Công Sơn làm thơ bằng nhạc. Nhạc, giai điệu của Trịnh Công Sơn thật ra mà nói không phải là âm nhạc thật sự, mà nó là những cái khúc diễn ngâm của những lời thơ của ông thì đúng hơn. Thế Ngữ đã có lần nói cùng với quý vị rằng đích thực là phải gọi Trịnh Công Sơn là người viết từ khúc, thể từ, tức là viết lời cho một cái loại nhạc. Ở bên thi ca của Trung Quốc đời Tống, nó có cái thể tống từ mà Tô Đông Pha rất nổi tiếng, có Liễu Vĩnh, đồng thời chúng ta lại có cả mấy người nữa cũng rất nổi tiếng như là Tần Quán, như là Khương Quỳ, như là Ngô Văn Anh, vân vân. Đó, những người như thế thì chính ra cái thể từ Trung Quốc nó không vào chúng ta nhiều, chúng ta đi vào cái thời đường, vào cái thể đường luật chúng ta có nhập vào, nhưng mà thể tống từ chúng ta không nhập vào, chỉ có hai bài của Phạm Thái và Trương Quỳnh Như thôi. Cho nên người Việt mình không quen thuộc với cái khái niệm lấy một giai điệu có sẵn rồi viết lời vào, và cái đó là một cái thể thơ cũng đòi hỏi rất là nhiều công phu, gọi là điền từ. Thì Trịnh Công Sơn chỉ có cái khác là thay vì lấy giai điệu có sẵn rồi điền lời vào, thì Trịnh Công Sơn đã tự làm luôn giai điệu của chính mình rồi điền lời lấy. Cái điều này cả trong tống từ ngày xưa có một người là Khương Quỳ làm, các nhà ta viết từ khác thì hầu hết đều là lấy giai điệu có sẵn rồi điền lời vào. Trong khi đó Khương Quỳ cuối đời là Nam Tống thì Khương Quỳ đã đi tới mức độ như Trịnh Công Sơn bây giờ. Và đọc lời của Khương Quỳ thì cũng có những cái loại lời lúc mà cuối đời của cái thể từ đó, như là Ngô Văn Anh với Khương Quỳ, tôi đã có những câu hết sức là Trịnh Công Sơn rồi, mà sau này chúng ta biết là mỹ học của thơ ca đời nhà Minh chính là mà nó cho là thơ tống không được hay bằng thơ đường là nó lầm, bởi vì thơ đường có thể so sánh với ngôn ngữ của thơ tiền chiến của chúng ta. Thơ đường nó đọc giống như đến đời tản đà, thậm chí nó giống như một số lời của ca khúc Thiên Thai của Văn Cao. Trong khi đó thì sau đó cái lời của từ của đời tống nó đi vào cuộc sống bình nhật và nó dùng những lời giản dị nôm na hơn, nó giống như là cái lời sau này của cái lứa mà là từ Minh Kỳ, Lê Dinh rồi Đặng Thế Phong chạy đến Trịnh Công Sơn, thành ra đến mà Khương Quỳ, Ngô Văn Anh là những Trịnh Công Sơn của thời bấy giờ rồi. Thì sau đó cái mỹ học của đời nhà Minh nó đã là đưa thơ đường lên địa vị tối thượng muôn thuở, và nó bóp chết toàn bộ những cái sáng tạo và phát triển của thơ tống, làm cho người Việt của mình khi học thơ Tàu, nhiều người lầm tưởng rằng thơ Tàu không phát triển được ra khỏi nổi thơ đường, người ta lầm, thơ Tàu đi rất xa khỏi thơ đường. Nhưng mà vì mỹ học của nhà Minh nó bắt cho người ta phải chậm đứng tất cả những phát triển đấy lại và đóng khung nó lại, loại bỏ ra ngoài hết, chỉ trở về với thời Thịnh Đường, giống như thể là quy định là chúng ta không được làm thơ đi qua khỏi Tán Đà hoặc là qua khỏi Văn Cao trong giai đoạn Thiên Thai mà phải đứng mãi mãi. Điều đó thì quý vị tưởng tượng là mất nát nhiều lắm hay không. Thế Ngữ xin đơn cử hai câu duy nhất của Ngô Văn Anh cuối đời Nam Tống, chúng ta thấy rằng nó đã có cái chất của Trịnh Công Sơn như thế nào. Có một câu rất nổi tiếng của Ngô Văn Anh là ông tả, chúng ta biết là một cái hình tượng hết sức là cổ lỗ sĩ trong thơ Tàu, có nghĩa là dưới dòng nước chảy có những cánh hoa rơi, trời ơi lạc hoa lưu thủy, thì thiếu gì người nói từ đời Lý Bạch, có cách nào mà nói cho mới mẻ hơn được nữa đâu. Thế mà Ngô Văn Anh dùng một câu thế này mới là lạ lùng, là nị thủy nhiễm hoa tinh. Đọc như thế chưa lấy được hết cái âm nôm của nó. Nị là chữ ngậy của chúng ta đâu quý vị, nị đây không phải là ngộ nị là tiếng Quảng Đông là tao mày đâu, nị mà tao mày ở tiếng Hán Việt là nễ, ngã và nễ, thì là chữ nị ở đây là cái Hán Việt nị tương đứng với chữ ngậy trong tiếng nôm, có nghĩa là ngậy là béo ngậy quý vị, mỡ màng mà nó váng vất đến nó béo ngậy, gọi là nị. Nị thủy là nước nó ngậy lên, nhiễm là nhúm, Khoa tinh tinh đây là đọc âm cho đẹp thôi, âm là âm tanh quý vị, tanh là tanh tưởi đó. Có nghĩa là thay vì tả cái là cái lạc hoa lưu thủy là nước chảy hoa rơi thì Ngô Văn Anh dùng câu rất là lộng lẫy là nhị thủy nhiễm hoa tinh, đọc thành âm nôm là ngậy thủy nhuốm hoa tanh. Có nghĩa là những cái cánh hoa mà rớt xuống dòng nước ấy đã bao nhiêu đời đóng lại mà không có ai đi ngang, làm cho cái hoa ấy nó tanh đi rồi, như hoa ấy xác nó đã thối rữa đi rồi, nó làm tanh tưởi cả cái nước và nó nổi cái váng ngậy lên mặt nước. Đấy câu mà ngậy thủy nhuốm hoa tanh, chúng ta phải đọc như thế mới thấy được cái sự sáng tạo ghê gớm của Ngô Văn Anh. Thay vì cái cảnh lạc hoa lưu thủy lưỡng vô tình rất là thanh bai cổ lộ sĩ kia thì là Ngô Văn Anh đã dám đi tới một hình tượng đó, chúng ta nghe là nước béo ngậy nó nhuốm những cái váng hoa tanh nổi trên mặt nước, ngậy thủy nhuốm hoa tanh. Câu rất là hay và câu rất ư là khét tiếng, thành ra là người ta chưa có đọc đến Ngô Văn Anh và Khương Quỳ, và lại không phải không chưa đọc đến mà nhà Minh nó cấm người ta đừng đọc. Ai mà đọc mà Mỹ học thơ Tàu mà đọc phải mấy ông vơ phân tích ở nhà Minh muôn năm thịnh đường và tuyên bố trung đường vãn đường là đi vào ngõ bế tắc và ngõ cụt vân vân. Chúng ta bây giờ đọc bài thơ hiện đại mới khám phá ra những gì gọi là Baudelaire, ma lạc mê mà chúng ta ca ngợi thơ Tàu không tới được. Thơ Tàu đã đi tới rất gần rồi ở đời Tống mà bị loại bỏ ra ngoài hết. Đó một câu vừa rồi của Ngô Văn Anh không thôi đủ, nhưng mà thấy là cả cái chất lượng ở trong đó suy nghĩ nó như thế nào. Còn một câu của Khương Quỳ thì nó lại còn dài dâu hơn nữa và kiến trúc còn phức tạp hơn nữa, thì chúng ta đành để dành chương trình khác để vào Trịnh Công Sơn ngày hôm nay. Trên thứ nhất là Trịnh Công Sơn thật ra mà nói là một nhà viết từ khúc đúng nghĩa của cái dòng châu Á cổ truyền. Trịnh Công Sơn viết từ khúc viết rất hay, rất đặc biệt, là một thể thơ rất là đòi hỏi khó khăn. Một cái điều chúng ta có thể nhắc lại, vì thấy là chúng ta cứ tưởng là làm thơ đường là khó, là làm từ khúc còn khó hơn. Bởi vì sao? Thơ đường thì tuy là có lực bằng tắc người ta cho là khó lắm rồi, nhưng quý vị nhớ là cái tắc là bốn dấu vào được cả, dấu sắc vào cũng được, dấu hỏi vào cũng được, dấu ngã vào cũng được, dấu nặng vào cũng được, thế là dễ rồi. Còn đâu quý vị là viết lời nhạc, quý vị biết rồi, cái chỗ mà nốt lên cao làm sao bỏ dấu nặng lên được, tức là viết lời mà cho cái giai điệu có sẵn nó còn khó hơn luật của thơ đường luật. Cái chỗ mà nốt lên cao rồi thì chỉ có dấu sắc hoặc dấu ngã, nốt dưới thấp rồi thì chỉ có dấu huyền hoặc là dấu hỏi hoặc là dấu nặng, không thể nào bỏ dấu sắc vào trong chỗ dấu nặng được cả. Chúng ta không thể nào viết một câu nhạc chẳng hạn như là nghìn trùng xa cách cũng muốn đổi lời đi, chúng ta cũng chỉ có thể viết được là nghìn trùng xa quá thôi, chúng ta không thể nào mà viết là nghìn trùng đoạn tuyệt được, hai dấu nặng sẽ không vào giai điệu đó. Thành ra là nó còn kén dấu còn hơn cả thơ đường. Người ta cứ hay nói thơ đường là khuôn thức gò bó vân vân, quý vị cứ thử lấy một cái giai điệu có sẵn mà viết lời mới khám phá ra nó còn bó buộc còn bằng 40 lần thơ đường. Bởi vì dấu sắc và dấu nặng không thể đổi chỗ với nhau được. Trong thơ đường dấu sắc dấu nặng vẫn còn vào chung chỗ với nhau được, chỗ đó sắc vào được thì nặng vào được, còn trong thơ lời hát nó không cho phép như vậy, còn khó hơn. Thành ra là quý vị đừng tưởng là chỉ có thơ đường mới là bó buộc. Thật ra cái thể thơ vô cùng bó buộc là Trịnh Công Sơn. Trước khi đi vào mình thử nghĩ một cái câu thế này nè, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cái câu mà trong Một Cõi Đi Về đó, quý vị cứ thấy là cùng giai điệu đó mà bỏ lời mới vào, Trịnh Công Sơn bỏ lời rất là thần tình. Chẳng hạn như là thường thường quý vị để ý những cái nhà viết nhạc khác đó, khi mà viết lại những cái cùng giai điệu đó, viết cái lời thứ 5 thứ 6 bắt đầu thấy đuối lời, tức là bắt đầu thấy lời nó hơi bị hết hay rồi, tức là bỏ chữ vào Quý Hồ thế nào xong thì thôi. Cái điển hình cao nhất có lẽ phải nói là Hoàng Dương trong bài Hướng Về Hà Nội. Chẳng hạn như Hoàng Dương khi viết cái câu đầu viết rất hay là những chiều sương gió lên khơi nhắn theo nghìn cánh chim trời, vì giai điệu là những chiều sương gió lên khơi nhắn theo nghìn cánh chim trời. Cái câu mà nhắn theo nghìn cánh chim trời là câu rất hay. Đến cái câu kết bài là cũng vào giai điệu đó, là phải viết lại cái câu đó bằng cái lời khác, thì Hoàng Dương viết được câu là biết bao là nhớ tơi bời. Thì phải nói là cái chữ mà biết bao là nhớ tơi bời thì được, đại khái là cổ thì hay thì cũng hay, hát thì nghe rất là cảm động, vì ca sĩ có thể gào lên to là biết bao là nhớ, trời ơi tơi bời lòng tôi, nghe rất cảm xúc. Nhưng mà quý vị bình tâm nghĩ lại mà xem, nhưng mà bỏ cái nhạc đi, không do ca sĩ hát mà viết câu văn lên giấy, biết bao là nỗi nhớ mà tơi bời trong lòng, thì phải nói là chữ nhớ mà đi với chữ tơi bời không thật sự là một cái gì đó đẹp hoặc là ghê gớm hoặc là cao xa, thậm chí là hơi ngô nghê. Cái đó thì phải nói nếu mà đứa học trò là tập làm văn ở khoảng lớp 5, lớp 6 mà viết một câu là hôm nay em nhớ mẹ em lòng em cảm thấy tơi bời, thì cô giáo cũng bảo là em viết thế này cũng chưa được hay đâu, chữ tơi bời không phải là chữ đắc dụng ở trong trường hợp này. Nói chúng ta đừng lầm, đây không phải là chê Hoàng Dương, chúng ta thấy là cái vấn đề là một khi cùng giai điệu đó mà viết lại cái lời, tức là thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 là bắt đầu thường thường những người là viết ca khúc bắt đầu cũng đuối lời. Quý vị muốn biết một cái người mà cái sức viết ca khúc mạnh hay yếu, quý vị cứ lấy nhất là cái câu đầu tiên của cái giai điệu đó rồi lấy câu cuối cùng so lại mà vẫn còn nội lực thì biết là người đó có nội lực thâm sâu. Trường hợp thứ hai như Đoàn Chuẩn Tử Linh, chúng ta nhớ làm này, để lấy cái bài Tình Nghệ Sĩ ha, đây khách ly hương mấy thu vàng ấm chẳng hạn như vậy, thì cái câu đầu tiên sẽ là đây khách ly hương mấy thu vàng ấm, đưa con đồng trùng sống, em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung. Cái câu đầu rất đẹp nhé, em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung. Rồi cái câu cuối cùng sẽ là lá thu lìa cành lá hoa tàn theo gì đó, tức là bắt đầu ý nó vơi đi rồi, nó đã kém đi rất nhiều rồi. Cái câu mà em tôi ngập ngừng trong áo nhung được nguyên cả một câu, vì lúc bây giờ là vừa câu vừa nhạc ra, sau này giữ lại cái lời câu nhạc nó viết lời mới vào, thường thường lời nó bớt hay đi hẳn một hai mức. Tức là nhìn kỹ sẽ thấy nó bớt đi khoảng một hai mức. Trong khi đó Trịnh Công Sơn thấy là cái câu đầu như là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Sau đó những câu sau vẫn là đi lên non cao, đi về về biển rộng, rồi mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Hay là cuối cùng là hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn. Tức là cái câu mà ta ta ta ta ta ta ta ta ti ti ti ti ti ti ti ti ti ta ta ta. Cái câu đó ti ti ti ti ti ta ta ta. Câu đầu tiên là đó. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mà sau đó hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, đi lên non cao đi về biển rồng, mưa bay trong tam bơi từng hạt nhỏ. Tức là ông ấy viết tới lời thứ mười mấy rồi, lời thứ bảy, thứ tám rồi mà vẫn còn hay. Lời không bao giờ bị gượng, không bao giờ bị ép vào, mà cái đó là thể thơ đúng quý vị. Chỗ đó nó quy định là cái dấu là ta ra ta ta ngang ngang ngang ngang ngang huyền nàng nàng, tức là hai cái cuối cùng là đổi hỏi nặng qua lại được với nhau đó. Ngang ngang ngang ngang ngang huyền hỏi nặng như vậy đó. Đó là mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, đi lên non cao đi về biển rộng. Trong hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn là câu cuối cùng đó quý vị. Tức là ông sẽ tách bài ra cái câu đó là cái câu cuối cùng trong trong tất cả các câu, là qua bao nhiêu câu khác rồi mà ông vẫn còn cái câu là hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sáng mai đây lại tiết xuân thì. Về mặt nội lực làm thơ, tức là đi vào, quý vị đừng tưởng thơ Đường Luật là gò bó. Cái viết lời ca khúc nó còn gò bó hơn mấy chục bản lần đó. Câu thơ Đường làm cũng không đòi hỏi như thế. Cái này nó phải đúng dấu như thế, nó phải là ngang ngang ngang ngang ngang huyền hỏi nặng. Không thể nào có cái dấu nào khác vào được đó nữa hết. Bốn cái chữ đầu là ngang ngang ngang rất là khó viết. Nhiều khi đến người ta kêu nó là em ơi hay là ôi em yêu ơi. Chúng ta như là một câu điển hình mà nó có mấy chữ ngang là cái câu trong 10 năm tình cũ á. 10 năm không gặp tưởng cái thương nhớ đó, nhưng em yêu ơi đó. Chúng ta để ý cái câu đó nó có cái câu là cái câu bốn chữ ngang á, nhưng em yêu ơi ta ta ta, ta đó, tám chữ dấu ngang á. Thường thường lời của cái loại bài như là 10 năm tình cũ cái đó thường là nhưng em yêu ơi hay là em ơi gì đó, nó làm nó giải quyết vấn đề bằng cách là nó lạc, nó né đi lời rất dễ, là em yêu ơi anh yêu ơi đúng không, nó không được như Trịnh Công Sơn hôm nay ta say rồi đi lên non cao mà lại đi xuống đi về biển rộng được. Tức là rất là giỏi ghê lắm, nỗi bốn chữ ngang nó không thôi là thấy ngay cái trình độ rồi. Cái điều đầu tiên thấy cũng lặp lại là cái điều là ông là một nhà thơ đích thực. Thì trong số những bài thơ của ông, những tất cả ca khúc của ông đều là những bài thơ mà giai điệu là những cái nốt để mà vịnh ngâm ở trên một cái nền nhạc đệm ở phía sau, chứ nó không phải là nhạc. Gọi Trịnh Công Sơn là nhạc là một cái điều gì đó hơi nghịch lý. Ở đây Thế Ngữ không có ý chê là nhạc của ông đã giản dị hay là monotone hay là đơn điệu đâu. Thế Ngữ actually đã nghe nhiều người chê Trịnh Công Sơn như vậy mà Thế Ngữ không đồng ý. Thế Ngữ cho rằng nhạc của ông trong cái hạ phạm vi hạn hẹp của nó có hạn hẹp nhưng mà nó có những sáng tạo hết sức thần kỳ, có những câu nhạc đẹp tuyệt vời mà thậm chí là các nhạc sĩ chuyên nghiệp ở nước ngoài vĩ tất đã có ai có những câu đẹp hơn, chúng ta có giờ sẽ phân tích hơn cái đàn khi chúng ta có cái đàn để gõ. Rồi hôm nay chúng ta Thế Ngữ nhập lập lại, Thế Ngữ không phải là một loại khen khéo để mà giảm, Thế Ngữ không chê giai điệu Công Sơn một tí nào cả. Thế Ngữ cho rằng ở mức độ hạn hẹp của nó có những thành tựu hết sức là cao về vấn đề giai điệu, nhưng mà cả vấn đề viết lời cũng vậy. Thì Thế Ngữ xưa này vẫn rất là tâm đắc một cái bài mà bây giờ khi đọc những cái bài viết của mọi người viết về Trịnh Công Sơn, Thế Ngữ xưa này actually cũng rất là ít khi đọc những cái lời bài viết về Trịnh Công Sơn, bởi vì mình cũng muốn giữ cái ý kiến riêng của mình. Nhưng mà lần này chuẩn bị lên sân khấu phát biểu một đôi điều về Trịnh Công Sơn thì Thế Ngữ cũng nghĩ là mình cũng nên xem lại các bậc tiền bối đi trước xem thế nào, và sẵn dịp đó thì biết ngay là Trịnh Công Sơn được câu nào tâm đắc. Và quả thật thì là Thế Ngữ khám phá hai điều này, cái câu mà ngày sau xoài đá cũng cần có nhau trong diễm xưa là kể như một câu, nghĩa là được ai cũng thích, bài nào về Trịnh Công Sơn cũng thích, và cái bài mà Thế Ngữ ngỡ ngàng mà Thế Ngữ vẫn tâm đắc và cho là cái bài hay nhất nhì Trịnh Công Sơn xưa nay thì quả thật cũng đúng như thế, đã có người bầu làm bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam, nếu chúng ta chấp nhận từ khúc đúng như chúng ta phải chấp nhận là một thể thơ. Khi chúng ta đã biết được trên đời có thể từ khúc rồi, nếu chúng ta không biết thì chúng ta hãy biết đi rằng có Tô Pha, có Khương Quỳ, có Liễu Vĩnh, có Chu Văn Ngạn từ đời nào rồi. Cái chuyện mà là lấy giai điệu mà viết lời vào mà coi là một thể thơ, đòi hỏi nhà thơ chuyên nghiệp, nhà thơ nghiêm túc mới làm việc mới giỏi được là điều không phải mới mẻ, mà đã có từ thời nhà Tống tại Việt Nam mình chưa biết nhiều đấy thôi, chứ chẳng có gì lạ. Do đó nếu đã chấp nhận từ khúc là một thể thơ thì Trịnh Công Sơn là một thi sĩ không ai có thể chối cãi được, không phải chỉ là giữ ké phần thi sĩ hay là gọi thêm cho vui mà hoàn toàn danh chính ngôn thuận là một thi sĩ trong bất cứ trường hợp nào. Đó thì là chúng ta phải có cái bài thơ hay nhất của ông, thì cái bài Thế Ngữ tâm đắc nhất vẫn là Không Ngờ Lại Hóa Là, cũng là bài đã có người bầu là bài thơ tình hay nhất. Bên trong chương trình hôm nay chúng ta hãy nghe bài thơ lại lần nữa và chúng ta đi vào phân tích nó. Thế Ngữ nghĩ rằng một bài thơ như thế này phân tích không thôi đã là đủ chúng ta bở hơi tài rồi. Đó là bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Điều này chắc quý vị, những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn cũng không ngạc nhiên gì. Thế Ngữ rất là mừng, rất là tâm đắc vì khi thấy là cái bài tự mình đọc mình đã cho là bài hay nhất nhì từ xưa này Trịnh Công Sơn cũng được mọi người đồng ý như vậy, tức là cái nhịp mạch của mình không đi quá xa khỏi nhịp mạch của thời đại. Mình là người làm về vấn đề văn hóa, mình cũng rất lo ngại, nhớ khi mình nghĩ hay cả đời này chỉ có một mình nhìn thấy một điều nào đó thì là điều không đáng mừng. Như thế là mình đã khóa điên hay mình đã lệch lạc đi ra khỏi cái hướng chung của mọi người rồi. Mình rất là vui mừng khi thấy rằng cả làng cả xóm mình ai cũng có đồng ý với mình khi người ta nhìn tới cùng vấn đề như như thế. Có nghĩa là cái mắt của mình chưa đến nỗi lập dị phải không quý vị? Và đây là nguyên văn của bài thơ trên. Xin đọc như một bài thơ rồi chúng ta đi vào tí phân tích nghe hai ca sĩ hát. Rồi tuần sau chúng ta sẽ trở lại và phân tích càng sâu sắc hơn về bài thơ này. Đúng là bài thơ rất hay. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như tè nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe. Một đêm hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đống lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya, đóa hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua. Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ thờ, lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Ở đây trước khi đi vào nghe hát, chúng ta có một cái này. Có một lần Thế Ngữ đọc một bài, có một người khen thành công sư cái câu này. Mà Thế Ngữ là khen lầm, tức là khen mà khen lộn. Là khen cái câu này: tôi nghĩ quanh đây hồ như, người ấy ca ngợi hay vô cùng là tôi nghĩ quanh đây hồ như cái gì rồi chấm lửng bỏ đấy, không nói hết ý mình, như thế là cực diệu. Ở khổ thay cái đó thì cái ý khen nó cũng hay, nhưng mà Thế nghĩ thật ra không đúng. Thế ở đây thì công sơn có đi tiếp chứ: tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ thờ. Có nghĩa là đây tôi đọc nguyên mạch nhé: nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ là nhiều khi vì thấy người chết nhiều quá, cho nên tôi nghĩ là quanh đây hầu như rằng cuộc đời mình đã hết có gì mới lạ rồi, chỉ toàn cái chết không thôi, vì vậy mà tôi đã sống mất ơ thờ. Đó là nó có một cái mạch câu như vậy, là cái trường hợp pháp là enjambement, nghĩa là câu thơ thì hết chữ rồi nhưng mà cái câu văn chưa hết, nó bắt từ cái câu thứ hai xuống câu thứ ba mới khổ thơ này. Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ, do đó tôi đã sống mất ơ thờ. Đó đại khái là vậy. Thành ra là có người lại khen rằng tôi nghĩ quanh đây hồ như là cho là đây là hết câu rồi, thì không, hết câu thơ, hết chữ trong câu thơ nhưng mà vẫn còn chữ đi xuống câu cớ. Nên trường hợp như Du Tử Lê, một cái bài đăng khánh phổ nhạc, có cái câu mà một chiều em không tới hàng cây đã nghiêng xuống tôi từng cụm heo may, thì về mặt câu thơ mà nói một chiều em không đến hàng cây đã là hết câu thơ, nhưng mà câu văn thì nó vẫn còn đi tiếp câu là nghiêng xuống tôi từng cụm heo may. Thành ra đến đấy mà ai lại khen ngợi rằng ông này viết thơ hay quá, là một chiều em chưa đến hàng cây đã gì, câu sau nó đi tiếp mà. Thành ra nhiều người Việt mình lầm lẫn cái khái niệm câu thơ và cái câu văn trong văn phạm. Câu thơ thì đã hết rồi nhưng mà nó bắt cầu nó đi xuống cái câu kế bên, phải đọc cái câu kế bên thì mới hết lọn hết cái câu văn xuôi của nó. Cho nên vì vậy cái câu này ta tiếng Pháp nó có cái chữ phrase và vers. Vers là một câu thơ mà phrase là một cái câu trong văn xuôi có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Tiếng Anh nó có câu sentence và câu verse. Verse là một câu thơ nhưng mà sentence là một cái câu nói có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và lọn nghĩa. Là trường hợp này vậy ra là cái verse, cái vers thì đã hết, cái câu thơ thì đã hết. Nhưng mà cái sentence, cái phrase, cái câu trong văn xuôi thì chưa hết. Cái trường hợp này trong thơ Tây thường gọi là enjambement. Thơ cổ chúng ta cũng có, chẳng hạn như là tài tử hiền nhân quân tử ái là chẳng mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo của Trần Xuân Hương, của Hồ Xuân Hương. Phải đọc cả hai câu như thế: hiền nhân quân tử có ông nào là lại chẳng thấy như thế mà mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo lên. Hai cái đó là hai câu thơ. Hiền nhân quân tử ái là chẳng hết một câu thơ, mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo, nhưng mà về câu văn mà nó phải đọc hai câu một lượt chứ còn ai mà lại bảo là hiền nhân quân tử ái là chẳng là hết câu, nó chỉ hết chữ trong câu thơ nhưng mà nó còn chạy tới câu kế tiếp. Cho nên là trường hợp bắt cầu enjambement. Thành ra có người đã khen cái đoạn này là hồ như là chấm lửng quá hay, thật ra hồ như không chấm lửng gì hết mà hồ như đi xuống câu kế bên. Nhiều khi thấy chung quanh đây toàn những nấm mộ, cho nên tôi nghĩ rằng hình như cuộc đời này đã hết còn gì mới lạ rồi, chỉ có cái chết mà thôi, cho nên vì thế mà tôi đã tốt sống quá ơ thờ. Bây giờ khi tôi đứng lên mà tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã lầm. Đó là cái ý của tất cả cái đoạn này: mình không nên thờ ơ với cuộc sống, cho dù chung quanh chỉ toàn là những nấm mộ không còn thấy cuộc sống nằm đâu nữa hết, mình vẫn phải sống, hoàn toàn phải lăn xả vào trong cuộc sống và không bao giờ được xa lìa nó. Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ thờ, thì mới chọn nghĩa cái đó. Do đó có cái ý đó, quý vị nhớ nhé, có cái chữ cho nên ở giữa mà là thằng ngầm hiểu chứ không nói ra. Vì nghĩ rằng chung quanh đây hồ như không còn gì mới lạ nữa, mà vì thế cho nên tôi đã sống rất ơ thờ, mà đó là điều tôi nghĩ lại mà nói tôi cảm thấy không đúng. Đó là cái ý rất hay của đoạn này. Thành ra khen như thế thì khen, tuy là cái người khen nó có cái ý cũng hay nhưng mà giá mà ý đúng thật như thế thì hay, thằng này Thế Ngữ nghĩ là đây là enjambement, bắt cầu chứ không phải là hết câu chấm lửng như vị kia đã giảng. Vì vậy chúng ta đến đây thì tạm thời chúng ta hãy nghe hai ca sĩ hát bài này. Thế Ngữ cố ý chọn một người ca sĩ thuộc loại trí tuệ là Tuấn Ngọc, sau đó một người ca sĩ có tài nhảy rất hay và giải trí là chủ yếu là Đoàn Hồ. Rồi chúng ta nghe hai ca sĩ đó, chúng ta sẽ chiêm nghiệm để xem họ làm được cái gì trong bài thơ này, họ nói được cái điều gì, họ toát lên được cái gì, họ diễn đạt được gì trong bài thơ. Rồi tuần tới rồi trở lại phân tích bài thơ và nghe lại hai người này. Do đó chúng thấy là từ cái vấn đề là cái người nghệ sĩ nghĩ ra mà cái người biểu diễn liệu có chuyên chở được ý tứ đến mức độ nào hay không là một cái điều hết sức là khác nhau. Mời quý vị nghe sau đây là giọng ca của Tuấn Ngọc và sau đó là của Đôn Hồ qua bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Lá cỏ

vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khấn nhỏ bọn tôi đứng bên đời kia. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ, nhiều đêm thấy ta là tháng đầu, tình ta có khi còn nhẹ. Nhiều đêm thấy ta là tháng đầu, tình ta có khi còn nhẹ. Chúng ta vừa nghe Tuấn Ngọc và Đôn Hồ trình bày thơ vui. Quý vị thật ra mà nói, Thế Ngữ chưa bao giờ nghe Tuấn Ngọc hát bài này, thành ra thấy trên đài trong nó có máy sẵn như vậy mình phải phát ra, thì không ngờ nghe xong thì chắc là quý vị đồng ý với Thế Ngữ là Tuấn Ngọc không hợp với bài này. Ông là một ca sĩ rất giỏi nhưng mà bài này không hợp với ông. Ông hát rất là nguội và do đó nó không có một cái chất lửa nào bên trong. Ông hát đúng là nhiều khi nghĩ là nhạc Việt Nam hết mang điều mới lạ nên tôi đã hát rất hờ. Quả thật đúng là trường hợp này, câu nhạc của Tịch Công Sơn đổ như thế thì đúng là Việt Nam hết mang điều mới lạ, tôi đã hát rất hờ thì đúng hơn. Thành ra vì vậy chúng ta rất là uổng thay cho một người ca sĩ rất giỏi, một người nhạc sĩ rất giỏi, nhưng mà hai bên không hợp chất nhau đành bỏ qua vậy. Đôn Hồ, actually xưa nay mình vẫn cho là ca sĩ giải trí, vừa rồi nghe anh hát thì phải nói là anh có trau chuốt, nhưng mà có một cái điều anh chọn lầm là anh lại chọn kết bài bằng cái câu đêm thế là thác đổ, bởi vì anh nghĩ là tựa bài. Anh có suy nghĩ đó, nhưng mà thật ra nói cái bài này mà không kết bằng cái câu vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia là sai rồi. Cái câu đêm thế là thác đổ là cái lời đầu thôi, tuy nó là tựa bài nhưng nó không phải điều quan trọng nhất, đó là cái ý hay hơn của Trịnh Công Sơn mà Đôn Hồ chỉ vì nề nang cái tựa. Là chúng ta phải để ý những cái chuyện đó, chưa kể là Tuấn Ngọc không vì sao ông lại tự ý đổi mất đi ba nốt. Như vậy thì tuần sau Thế Ngữ sẽ phải mang lên một cái CD của một người hát bài này mà Thế Ngữ cho là hát tới vô cùng hát vào rợn da gà và nổi cái óc, và chúng ta mới đi vào phân tích và sau đó chúng ta mới xem quý vị với một bài hát như vậy. Tùy ca sĩ vào mỗi ca sĩ là một điều khác nhau phải không quý vị? Thôi điều đó chúng ta không lạ gì, xin hẹn gặp nhau trong tuần sau quý vị nhé. Và vừa rồi chúng ta cũng đừng trách Tuấn Ngọc không hợp với Trịnh Công Sơn, thế thôi, không có phải vì thế mà Tuấn Ngọc mất một cái vị thế là người ca sĩ trí tuệ rất lớn, chỉ có điều ông không hợp chất và do đó chúng ta bỏ qua. Còn Đôn Hồ thì phải nói là có nhiều sáng tạo và đặc biệt là cố ý kết bài như vậy, có nghĩa là có suy nghĩ về tựa bài hơn nhiều ca sĩ khác nổi tiếng mà ta nói hát một cái bài của người ta mà cái lời duy nhất có cái tựa bài trong đó bỏ không thèm hát. Mình ta ra sân khấu mình yêu cầu hát vẫn không hát, là vẫn không hát, lạ lùng như vậy mà vẫn là gọi được nhiều người coi cho là ca sĩ lớn, trong khi Đôn Hồ đã chú ý đến tựa bài và đã nhất định kết bài bằng tựa bài. Mặc dù trường hợp này thì Đôn Hồ lại là theo Thế Ngữ làm lầm, nhưng mà dẫu sao vẫn là cái lầm của một người rất có trách nhiệm với bài hát. Mình rất thích Đôn Hồ và bản diễn vừa rồi, không phải là bản diễn hay nhất của bài này, nhưng mà đứng kế Tuấn Ngọc thấy rõ ràng là Đôn Hồ là một ca sĩ không thể nào bằng giọng Tuấn Ngọc được. Mặc nhưng mà về suy nghĩ của trình diễn bài, nhiều khi anh suy nghĩ không ơ hờ thì anh lại có một cái bản diễn tròn trịa hơn và hay hơn. Do đó nhiều khi thỏ chạy thi với rùa, mà rùa đến đích mà thỏ không đến đích là vậy, phải không quý vị? Chúng ta sẽ trở lại tuần sau với một người ca sĩ thật sự ra hình như trời sinh để hát bài này. Chúng ta chú ý và nghe, chúng ta hãy nhớ ôn lại bài này trong một tuần quý vị nhé. Đừng cho rằng Việt Nam hết mang điều mới lạ mà tôi đã lắng nghe rất hờ. Đừng nên quý vị ơi, còn nhiều điều trong cuộc sống này, đừng để mình phải hờ với nhau. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, như anh Xuân Huy trên đài rất là tâm đắc và vẫn hay thường nói, mặc dù anh Xuân Huy chỉ là một tiếng gọi tình yêu tương đối dễ hiểu. Cảm ơn quý vị, xin gặp lại trong chương trình tuần sau.